Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 892, giải quyết Lam Linh Long. Chương 900, giải quyết Lam Linh Long. Đoạn Thu rất nhanh liền đi tới khoảng cách Lam Linh Long hơn 200 mét bên ngoài, lúc này hacker giáp vũ khí cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu công kích, lập tức trước mắt có thể sử dụng công kích cũng bắt đầu xạ kích. Laser mưa đạn phi thường hùng vĩ. Đây mới là cơ giáp vốn nên có hỏa lực. Tiểu Yên ma pháp tại tăng thêm Đoạn Thu viễn trình hỏa lực nặng trợ giúp. Lam Linh Long ma pháp bình chướng trực tiếp liền ngăn cản không nổi. Ma pháp bình chướng tại giữ vững được mấy giây sau trực tiếp tổn hại. Mà Lam Linh Long cũng ra tiếng kêu thê thảm mần ni long tức lập tức phun ra mà ra. Mục tiêu là ngay tại công kích Đoạn Thu. Mặc dù Đoạn Thu đang toàn lực công kích, nhưng như cũ tại chú ý Lam Linh Long cử động, cơ giáp một cái hướng bên di động trực tiếp né tránh long tức công kích. Long tức sát qua cơ giáp đánh vào sau lưng hơn 20 mét bên ngoài sinh bạo tạc. Nếu như trực tiếp trúng đích cơ giáp, đoán chừng sẽ đem hách vũ khí cho làm hỏng, nhưng tuyệt đối không đả thương được Đoạn Thu. Linh năng cơ giáp lực phòng ngự thế nhưng là cường hãn vô cùng. Đoạn Thu hiện tại thậm chí không thể vung ra linh năng cơ giáp toàn bộ sức chiến đấu. Thân là Tuyết Nguyệt hội trưởng, hắn linh năng cơ giáp sử dụng đều là phi thường hệ có vật liệu kiến tạo. Đừng nói một ngụm long tức, liền xem như ngạnh kháng long tức đều không nhiều lắm vấn đề. Cẩn thận, Loxani bỗng nhiên một cái thêm ngăn tại Y Thiên Điệp nhóm trước mặt. Lúc này Lam Linh Long lại một ngụm long tức vừa vặn trúng đích. Y Thiên Điệp dọa một đầu, bất quá rất nhanh liền cảm kích nói. Tạ ơn, Tiểu Yên ma pháp tiếp tục hoàn tất, bất quá Đoạn Thu như cũ tại công kích từ xa. Hắn có thể bảo trì cái này hỏa lực đánh lên mười mấy phút. Lam Linh Long hiện tại toàn thân đều là vết thương, trên cánh cơ hồ đều là bị đánh xuyên cửa hang, hơn phân nửa là không bay lên được, mấy người công kích không có đình chỉ. Mặc dù Tiểu Yên cao cấp ma pháp phóng thích hoàn tất, nhưng là nàng như cũ tại sử dụng cái khác ma pháp công kích từ xa. Loxani trợ giúp Y Thiên Điệp ngăn trở long tức sau liền tiếp tục xông đi lên bắt đầu công kích. Giống, Lam Linh Long phẫn nộ hướng phía bốn phía phun ra long tức. Bất quá đều bị đám người né tránh, Đoạn Thu nhận công kích nhiều nhất, dù sao linh năng cơ giáp hỏa lực quá mạnh. Liền xem như thân là long tộc Lam Linh Long cũng ngăn không được. Nhiều lần Lam Linh Long đều muốn xông qua giải quyết Đoạn Thu. Bất quá đều bị chúng nữ ngăn cản. Kiếm khí màu xanh lam hiện lên. Lam Linh Long cái đuôi bị đóng băng bắt đầu. Đây là Y Thiên Điệp kỹ năng. Đoạn Thu tiếp tục công kích Lam Linh Long thân thể. Để Lam Linh Long không có cách nào đi quản bên cạnh chúng nữ. Mà Loxani bắt được cơ hội. Nhẹ nhàng nhảy một cái thân thể trên không trung nhanh xoay tròn. Song cầm trường kiếm lập tức là phóng xuất ra hơn mấy chục đạo nhanh kiếm khí chém tới bị Y Thiên. Điệp băng phòng bộ vị, đám người phối hợp phi thường ăn ý. Lam Linh Long lập tức liền kêu thảm bắt đầu giãy giụa. Trải qua liên tiếp công kích, Lam Linh Long đã không có đủ cùng đám người chiến đấu thực lực. Giải quyết Lam Linh Long cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá dù sao cũng là long tộc, Lam Linh Long cũng biết không phải đám người đối thủ, lập tức bắt đầu điên cuồng phản kích, long tức không muốn năng lượng giống như bắt đầu phun ra. Đoạn Thu xem xét lập tức bắt đầu trốn tránh, mà Y Thiên Điệp mấy người cũng chỉ có thể tránh né. Đây là Lam Linh Long trước khi chết bảo, cứ như vậy đánh 10 phút đồng hồ. Lam Linh Long năng lượng rốt cục tiêu hao hoàn tất, tại Đoạn Thu hỏa lực cùng chúng nữ công kích phía dưới một tiếng ầm vang ngã xuống trên nước. Đoạn Thu đình chỉ công kích, Loxani cầm trong tay song kiếm xông tới, tại tử sắc kiếm quang hiện lên sau cuối cùng kết thúc Lam Linh Long sinh mệnh. Đây là Đoạn Thu lần thứ nhất giải quyết chân chính long tộc. Mặc dù là tại hai tên thiên cấp trợ giúp hạ hoàn thành. Thăng cấp quang mang xuất hiện, giải quyết Lam Linh Long sau Đoạn Thu trực tiếp tăng lên một cấp. hiện tại là 56 cấp, mà Lam Long Linh chung quanh thì là mãnh liệt hơn quang mang xuất hiện. 7-8 kiện vũ khí cùng trang bị bị phát nổ ra. Trong đó còn có không ít bảo thạch cùng vật gì khác. Thậm chí còn có 5 cái tản ra kim sắc quang mang quang cầu. Đây là ngẫu nhiên mở ra quang cầu. Kim sắc đại biểu cho tối thiểu nhất là truyền thuyết cấp. Ngẫu nhiên quang cầu có khả năng mở ra vũ khí trang bị. Cũng có khả năng khai trừ bảo thạch loại hình. Luôn luôn hết thảy đều có khả năng. Rốt cục làm xong, Y Thiên Điệp thu hồi trường kiếm đi vào đoạn thu linh năng cơ giáp bên cạnh nói. Đoạn thu trước giải trừ hách cơ giáp bộ kiện, về sau thu hồi linh năng cơ giáp đứng ở trên mặt nước. Bốn người rất nhanh liền đi tới Lam Linh Long bên cạnh thi thể. Tiểu Yên đem tuôn ra vũ khí trang bị đều nhặt lên về sau nói. Có 9 kiện vũ khí trang bị, đều là 60 cấp, 2 kiện truyền kỳ sơ cấp. Cái khác đều là tử kim cấp, truyền kỳ cấp có cái gì? Đoạn thu hỏi, Tiểu Yên xuất ra một thanh trường kiếm sắc bén nói. Có một thanh thủy thuộc tính trường kiếm ân y, đoạn thu nghe xong lập tức nói. Cho trời bướm đi, mặc dù là thủy thuộc tính nhưng cũng có thể sử dụng, Y Thiên Điệp là băng thuộc tính ma kiếm sĩ. Thủy thuộc tính mặc dù dùng để đã dạy chưa băng thuộc tính như vậy thuận tay. Nhưng là cũng so với nàng hiện tại sử dụng muốn tốt. Cho, Tiểu Yên trực tiếp thanh trường kiếm đưa cho Y Thiên Điệp. Về sau lại lấy ra một thanh tạo hình huyễn khốc trường thương nói. Wow, đây là truyền kỳ trung cấp vũ khí. Đáng tiếc không có chủ thuộc tính, 2 kiện đều là vũ khí. Xem ra lần này vận khí không tệ. Đoạn thu đem trường thương thu vào. Hắn nhớ kỹ hắc ám tinh linh muội từ bên trong có người sử dụng. Một hồi về nhiều chức năng chiến cơ lý chính tốt cho nàng. Tử kim cấp đều là vũ khí cùng áo giáp, 4 người kia mình cần, còn lại 3 kiện trang bị cùng vũ khí liền cho đoạn thu. Đoạn thu thu vào kho vũ khí bên trong, thừa dịp đám người chia trang bị thời điểm, Y Thiên Điệp đem bảo thạch loại hình vật liệu thu vào. Có đá phục sinh. Trang bị bảo hộ thạch, còn có hắc ám tệ cùng vũ khí chế tạo bản vẽ. Đương nhiên bảo thạch cũng có rất nhiều. 2 cái cấp 7 bảo thạch cái khác đều là cấp 6. Cấp 7 bảo thạch thế nhưng là thiên cấp sử dụng bảo thạch. Trước mắt thuộc về phi thường hy hữu loại hình, vũ khí chế tạo bản vẽ là 65 cấp bản vẽ. Tạo ra vũ khí là cấp bậc ám kim. Đối với đoạn thu mọi người tới nói không có chỗ ích lợi gì. Bất quá đối với phổ thông mạo hiểm giả lại phi thường hữu dụng. Cuối cùng chỉ còn lại 5 cái ngẫu nhiên kim sắc quang cầu. Một người một cái cuối cùng xem ai mở ra vật phẩm tốt ai liền mở. Đoạn thu nói thẳng, 3 tên tinh linh nghe xong phi thường im lặng, bất quá vẫn là dựa theo đoạn thu nói. Một người cầm lấy một cái quang cầu. Đầu tiên là đoạn thu quang cầu, mở ra một cái hy hữu cấp 7 bảo thạch, là không gian loại hình, có thể dùng đến chế tạo không gian trang bị, về sau là Tiểu Yên, vận khí của nàng không tệ, trực tiếp mở ra một người phi thường xinh đẹp cái tinh linh vương quan. Đúng lúc là phong thuộc tính, hơn nữa còn là ngụy thiên cấp trang bị, Loxani trong tay quang cầu lóe lên, xuất hiện một cái hộ hoàn. Cũng là ngụy thiên cấp trang bị, vừa vặn có thể sử dụng, cuối cùng chỉ còn lại Y Thiên Điệp, nàng nhìn một chút đám người trong tay vật phẩm, sau đó nhắm mắt lại trực tiếp mở ra, một cái rất đáng yêu hồ điệp thẻ xuất hiện ở trong tay nàng. Hết chương.